Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 329, trang 329. Từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến màu đen hồn ti ở không có khế ước, sau lại lần nữa về tới chủ thể hồn thể thượng, ở ngắn ngủi thích ứng sau, quyển đem này bộ phận du lịch bên ngoài hồn thể trọng tân tắc trở về hiện tại thân thể này. Đến tận đây, này phiến bởi vì hồn thể tụ tập mà tạo thành đêm tối liền hoàn toàn biến mất, mà đêm tối một biến mất, nguyên bản bị đêm tối che giấu cảnh tượng liền một lần nữa hiện ra ở mọi người trước mắt. Ô bách đám người tầm mắt vội vàng hướng mập mạp nguyên bản vị trí nhìn lại, nhưng mà cái gì cũng không có. Đừng nói mập mạp, ngay cả một mảnh góc áo, một khối mỡ cũng không có. Ta vừa mới nghe được giống như khí cầu nổ mạnh giống nhau thanh âm. Nói thật, ta lúc ấy còn tưởng rằng là cái kia mập mạp nổ tung. Chần chờ, Phi nói ra ý nghĩ của chính mình, hẳn là nổ tung. Trong nháy mắt, liền trong nháy mắt mà thôi, ta phi thường ngắn ngủi mà nghe thấy được mùi máu tươi. Trả lời nàng chính là Lam, ngoài ý muốn chưa cho nàng phủ định đáp án. Tương phản, Lam ngược lại phụ họa nàng, không ngừng ngoại hình. Hắn kỳ thật liền khứu giác đều so người bình thường nhạy bén. Vẫn luôn khẩn trương mà chú ý mập mạp bên kia tình huống. Thị giác bị che đậy thời điểm hắn liền dùng khứu giác. Ở tiếng nổ mạnh phát sinh nháy mắt, hắn cảm giác chính mình nghe thấy được huyết cùng mỡ hương vị. Kỳ thật hắn nói không sai, cái kia mập mạp cuối cùng xác thật là nổ tung. Bất quá này đảo không phải bởi vì hắn ý đồ cùng cự long ký kết khế ước bị phản phệ duyên cớ, mà là ở kia phía trước, ở bị phản phệ phía trước, hưởng ứng hắn triệu hoán, quyển đánh rơi ở không gian khe hở hồn ti cũng xuất hiện, đồng thời tới còn có nguyên nhân này mở ra. Không gian khe hở, kia chính là liền cự long cũng vô pháp sinh tồn không gian cái khe a. Cự long thân thể cùng linh hồn còn sẽ bởi vì xuyên qua trong đó mà hư hao. Huống chi nhân loại, chỉ là khổ người đặc biệt đại cùng với dị năng đặc thù mà thôi. Mập mạp cũng không so những người khác rắn chắc, thân thể nháy mắt bị dị không gian xé rách chia năm xẻ bảy, nhưng thật ra quyển đánh rơi này gian hồn ti đuổi ở cuối cùng một khắc cùng chủ thể hội hợp, đồng thời còn bảo vệ bởi vì mập mạp tử vong mà mất đi khế ước những người khác hồn ti, này đó hồn ti có một lần nữa về tới chủ nhân thân thể bên trong, có tác tiếp tục tự do bên ngoài. Bất quá này đảo cũng không sao, bởi vì mập mạp tử vong, tất cả mọi người cảm giác được chính mình lần nữa khôi phục tự do, không ngừng bị mập mạp ký hợp đồng quác lên bách hóa đại lâu công nhân nhóm cảm giác như thế. Ngay cả chính hắn những cái đó thủ hạ đều như thế, cảm nhận được đến từ sâu trong nội tâm một trận nhẹ nhàng, La Tán sờ sờ trên mặt huyết, ngơ ngẩn mà nhìn về phía mập mạp biến mất địa phương. Hắn sững sờ ở tại chỗ, Phi gắt gao mà ôm lấy bên cạnh Lam đám người. Tuy rằng không rõ đã xảy ra cái gì, chính là nàng cảm thấy giống như không có việc gì. Nhưng thật ra ô bách tầm mắt ở mập mạp biến mất địa phương ngắn ngủn dừng lại một cái chớp mắt. Hắn tầm mắt ngay sau đó dừng ở quyền cung pet trên người, không có người có thể cùng long ký kết khế ước. Trong bóng đêm hắn giống như nghe được không biết đến từ ai nói nhỏ. Hắn tổng cảm thấy những lời này mới là mấu chốt, nghe được hắn những lời này, quyền chỉ là trầm tĩnh mà nhìn hắn mà thôi, mà pet còn lại là hơi hơi mỉm cười, sau đó lại lần nữa lặp lại hắn những lời này. Ân, không có người có thể cùng long ký kết khế ước. Ở ma pháp thế giới những lời này xem như thường thức. Đáng tiếc ở thế giới này giống như không vài người biết, hào xào hắn vừa lúc là duy nhất biết đến cái kia, cho nên từ lúc bắt đầu pet liền không khẩn trương. Tương phản, hắn còn khá tò mò ký kết khế ước kết cục. Ân, hậu quả hiện giờ hắn đã biết, liền rất thảm, tác giả có chuyện nói. Không có người có thể cùng Long ký kết khế ước, tự gánh lấy hậu quả, trích tự Pet sách ma pháp. Trang 1, trang 13, trang 45, Ngô, cơ bản mỗi cách vài tờ liền nhắc nhở một lần, chương 168 son môi cùng cái thảm, phi thường xin lỗi. Lần này hành trình trung gia lớn như vậy nhiễu loạn, nho nhỏ lễ vật không thể đền bù chúng ta khuyết điểm. Nhưng mà vẫn là hy vọng có thể lược biểu xin lỗi. Thân thủ đem một phần lễ vật cũng nàng hành lý, đưa đến cuối cùng một cái rời thuyền khách nhân trong tay. Ô Bách chiều đối phương xin lỗi đồng thời thật sâu mà hành lễ, không quan hệ. Làm chuyện xấu lại không phải các ngươi. Các ngươi cũng là người bị hại. Có thể ở chính mình an toàn cũng đã chịu uy hiếp thời điểm còn có thể nghĩ chúng ta này đó khách. Nhân, các ngươi là thực chuyên nghiệp công ty bách hóa công nhân. Cuối cùng một người khách nhân là một người lão phụ nhân, nàng không phải một người tới. Ở nàng phía trước bậc thang, vẻ mặt khẩn trương chờ nàng hai tên tuổi trẻ nam tử hẳn là nàng đồng bạn. Bất quá nhìn dáng vẻ không giống như là nàng tiểu bối đảo như là bảo tiêu hoặc là cấp dưới. Nàng tuổi tác khẳng định không nhẹ, tóc đã bạch không sai biệt lắm, nhưng mà lại trải vuốt thực chỉnh tề. Ít nhất tại đây chàng nhiễu loạn xuất hiện trước kia hẳn là phản ứng thật sự chỉnh tề. Trên người quần áo đồng dạng khảo cứu, Ô Bách liếc mắt một cái liền nhận ra đây là bọn họ công ty bách hóa một cái quầy phiên bán thủ công. Chế y, này thân quần áo hẳn là nàng ở chỗ này mua, nàng hành lý cũng không lớn. Chỉ có một cái nho nhỏ túi sách mà thôi. Còn không bằng hắn vừa mới đưa qua đi lễ vật túi đại. Vừa mới kiểm tra hành lý thời điểm Ô Bách không cẩn thận ngắm tới rồi bên trong đồ vật. Bên trong liền một chương thủ công cái thảm cùng một chi son môi mà thôi. Đều là bọn họ công ty Bách. Hóa chiêu bài thương phẩm. Bất quá nơi này muốn thêm một cái tiền tố, mặt thế trước. Này đó ở mặt thế trước thuộc về hàng xa xỉ ngoạn ý nhi, ở mặt thế sau cũng không được hoan nghênh. Cũng liền bọn họ không chối từ lao khổ tìm được rồi năm đó chế tác mấy thứ này thợ thủ công hậu đại. Một lần nữa thượng giá này đó thương phẩm, nếu không mấy thứ này sợ là như vậy thất truyền, sẽ đến nơi này đặc biệt mua mấy thứ này người. Hay là đối phương là bọn họ mặt thế trước khách nhân. Chính là ngẫm lại hiện tại thời gian, Ô Bách lại cảm thấy sao có thể, ta môi a. Chỉ có dùng các ngươi công ty bách hóa sản loại này son môi mới sẽ không quá mức khô ráo. Ta tìm nó tìm thật lâu, từ túi sách chung lấy ra kia chi son môi nhìn nhìn. Xác định son môi hoàn hảo không tổn hao gì sau, lão phụ nhân lược hiện bản khác mà chiều hắn cười cười. Sau một lúc lâu khởi động quài trượng chuẩn bị rơi thuyền, Ô Bách vốn định chính mình đỡ nàng đi xuống, không nghĩ phía trước bỗng nhiên tới một đài thật lớn màu đen phi hành khí. Không đợi đình ổn liền có người từ phía trên nhảy xuống, đó là một đám hắc y nhân. Vô luận nam nữ, bọn họ trên người điểm giống nhau chính là một thân lãnh ngạnh khí chất. Không phải quân nhân chính là bảo tiêu. Hoặc là chính là hai người đều là liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương thân phận. Ô Bách nhìn đến phía trước lão phụ nhân ở nhìn thấy này nhóm người sau khóe miệng xuống phía dưới. Đè xuống, bất quá đương này nhóm người lại đây nâng khởi nàng thời điểm lại không có phản kháng. Tùy ý đối phương đỡ chính mình hạ thuyền. Ở bước lên kia đài màu đen phi hành khí trước. Lão phụ nhân quay đầu lại nhìn mắt lên bách hóa đại lâu phương hướng. Sau một lúc lâu bước lên phi hành khí rời đi. Hết chương.